Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, chương 229, tư tưởng mới. Hạ, Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi lên như vậy, mỉm cười cười đường, đại tiểu thư, người thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Này Cao tham gia tại Lư Châu nội thành thế nhưng là có cái mọi người đều biết kẻ thù. Mà lại cái này kẻ thù thân phận có thể cao hơn hắn a. Kiều Diệu Lâm nghe xong, hai mắt sáng lên, trầm tư một chút thiết đường, ngươi ý là Hàn Phước. Hàn Thái Thú, chính là, từ xưa đến nay dân không đấu với quan. Đó là bởi vì quan hữu quyền, mà dân không có quyền. Cho nên chỉ cần quan muốn đấu, vậy liền cùng dân không có quan hệ đi, hắn lời nói tự nhiên là đúng. Kiều Diệu Lâm lại làm sao không có nghĩ qua những này. Không nói chuyện mặc dù như thế, làm sao nó chi nạn, người sáng suốt đều có thể thấy được. Mượn Kiều Phủ cùng Tô Phủ quan hệ, tất cả mọi người coi là Kiều gia cùng Hàn Phước có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng trên thực tế đâu? Kiều gia là Kiều gia, Hàn Phước là Hàn Phước, cả hai không có chút nào liên lụy. Nếu không hôm nay Kiều cửa phủ như vậy bị vây, này Hàn Phước há có thể như thế để đó ngồi yên không lý đến. Đại tiểu thư trong lòng rõ ràng, bởi vậy mới có thể nâng lên Hàn Phước thời thần tình nghi hoặc không thôi. Lý Mộc Nhiên thì là xem thường, này Hàn Phước nhi tử, Hàn Kỳ có thể là mình tiểu đệ, muốn gặp Hàn Phước còn không phải sáng tạo một cơ hội sự tình. Lại thuyết Hàn Phước cùng Cao Phó không cùng cả cái Lư Châu thành người đều biết rõ nói. Hiện tại Kiều gia lựa chọn bất quá là cái đứng đội thôi. Có quan hệ gì? Sau khi nghĩ thông suốt, hắn đối đại tiểu thư này thiết đường, đại tiểu thư. Gặp Hàn Phước cũng không khó. Khó ở chỗ như thế nào để hắn trợ giúp Kiều gia, nghe hắn như thế một thuyết. Kiều Diệu Lâm cũng là khó khăn đứng lên. Hai người liền làm như vậy ngồi nghĩ đến biện pháp. Dần dần, Lý Mộc Nhiên liền nhớ tới thân thể hoạt động một chút. Tài đứng lên, này lưng bên trên cảm giác đau đớn truyền đến. Để hắn thần sắc trên mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Thật mẹ hắn đau. Bản đang tự hỏi đại tiểu thư nghe được hắn cái này tê một tiếng. Ngẩng đầu lên gặp hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại tiểu thư tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng đứng lên thần đến. Giấu tay hướng trong ngực. Sau đó đối hắn thuyết đường, mau đưa y phục thoát. Lý Mộc Nhiên nghe xong tại sững sờ. Mắt nhìn đại tiểu thư hiện tại động tác, mày kiếm vẩy một cái đường, đại tiểu thư, thật thoát à, ta còn không có tại trước mặt nữ nhân cởi qua y phục đâu. Cái kia mở to mắt nói lời bịa đặt bản sự đơn giản cũng là cao đến cực hạn. Đại tiểu thư nghe xong nhẹ nát một tiếng, chẳng lẽ ta liền nhìn qua nam tử cởi quần áo không thành. Hắn nghe xong trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó cười đường, a, đại tiểu thư. Đã ngươi chưa thấy qua, ta không có cởi qua, như vậy há không phải chúng ta đều là đem lần thứ nhất cho đối phương. Hắn tại thuyết lần thứ nhất lúc, ngữ khí cắn cực nặng, đại tiểu thư lại chỗ nào biết rõ đường trong lòng của hắn bỉ ổi ý nghĩ. Lược hơi không kiên nhẫn thiết đường, ta để ngươi thoát liền thoát. Chỗ nào vẫn phải nói nhảm nhiều như vậy. Mồ hôi. Cô nàng này bạo tính khí bên trên tới vẫn là rất lợi hại hăng hái. Cái kia, có thể hay không trước cởi quần. Con người của ta ưa thích sau dưới rót trình tự. Đại tiểu thư nghe xong, mang trên mặt một tia không rõ ràng cho lắm thần sắc. Sau đó thuyết đường, ta hôm nay buổi chiều nghe bọn nha hoàn thuyết. Người thụ thương, cho nên đặc biệt dẫn đến kim sang dược. Người mau mau cởi quần áo, thì ra là thế. Hắn vẫn cho là đại tiểu thư muốn đối với mình làm loạn. Dù sao mình bộ dạng như thế đẹp trai. Khẩu mới có tốt như vậy. Hiện tại công phu cũng là kém. Hơn nữa còn có chính mình tửu lâu. Làm sao cũng xưng được là cao phú soái a. Chỉ bất quá hắn vô sỉ như vậy ý nghĩ không biết đường lại sẽ có mấy người hội tán đồng đâu. Bất quá đã đại tiểu thư cũng là tốt bụng. Hắn liền không ở nói bừa. Mà chính là thoát từ bản thân y phục tới. Bất quá làm hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Trong ngực hắn bảo bối thế nhưng là không ít. Cái gì thuốc gây mê. Tạ Yêu Tiểu Hòa Thượng, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, đây đều là không phải trọng yếu nhất. Ngay tại y phục thoải mái một khắc, một đôi giày thêu lại là từ trong ngực rớt xuống. Đại tiểu thư lúc đầu xấu hổ tại nhìn hắn, nhưng lại bị này mặt đất sự vật hấp dẫn lấy. Định nhãn nhìn một cái, gương mặt không khỏi hiện bắt đầu hót, bởi vì này mặt đất đúng là mình giày thêu. Cái kia, ngoài ý muốn a, ta cũng không biết đường cái này làm sao lại tại ta chỗ này. Lý Mộc Nhiên cũng là xấu hổ vô cùng, trong lúc nhất thời thế mà đều không nhớ ra được giày này xuất xứ. Dù sao vừa tài đã từng có quần lót, cái yếm sự kiện, hiện tại xuất hiện một đôi giày thêu. Liền xem như chính mình giải thích thế nào đi nữa. Cái này bỉ ổi sắc lang tên cũng là ngồi vững. Không có việc gì, người như là ưa thích liền cầm lấy đi. Giường của ta dưới còn có vài đôi đâu. Đại tiểu thư trong giọng nói không có một chút xíu hàm xúc. Tương phản thuyết rất lợi hại không bị cản trở. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đây là Kiều Diệu Lâm khó được chiếm được thượng phong. Liền không cùng hắn nhiều so đo. Không hẳn sẽ công phu hắn liền cởi quần áo. Đợi nó xoay người lại. Kiều Diệu Lâm nguyên bản nhìn thấy thân thể của hắn mà ngượng ngùng sắc mặt bây giờ lại là có chút. Nhạt đứng lên bởi vì hắn y phục còn chưa cởi. Phía sau đã sưng rất cao. Lý Cửu, người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Những này kẻ xấu sao có thể như thế hạ độc thủ? Kiều Diệu Lâm tuy nói là hỏi thăm, thế nhưng là trong giọng nói quan tâm chi ý, nếu là hắn nghe không hiểu đó chính là ngu ngốc. Đại tiểu thư này đêm nay cho tới bây giờ đến bây giờ. Liền câu này để Lý Mộc Nhiên trong lòng thoáng cảm nhận được một tia ấm áp. Lệch hắn cũng là phạm tiện, không thể gặp mỹ nữ đối với mình tốt. Cố giả bộ đường, không có việc gì. Đại tiểu thư, con người của ta da dày thịt béo. Cũng là tại chúng vào hai lần cũng là không có vấn đề tại trước mặt nữ nhân. Cửu ca luôn luôn đều là một bộ anh hùng cùng người thắng lợi tư thái. Đại tiểu thư nghe xong, chỗ nào tin hắn, hắn dù chưa từng trông thấy vết thương, liền đem y phục nhô lên cao như vậy. Có thể thấy được tuyệt đối thụ thương không nhẹ, liền ngươi lợi hại, còn không mau mau cởi quần áo dưới. Ta đây là tốt nhất thuốc trị thương. Một ngày liền có thể thấy hiệu, khó được gặp đại tiểu thư có thể vội vã như thế quan tâm chính mình. Lý Mộc Nhiên cũng không dễ phật hắn mặt mũi, cầm quần áo chút bỏ. Này trên lưng đỏ tươi dấu vết là như vậy chói mắt. Hắn vốn là cũng là tên du côn, sờ bơi lội tự nhiên là không ít, bởi vậy cũng là luyện thân không tệ khối cơ thịt. Dạng này màu da, dạng này bắp thịt cho nữ tử trùng kích lực tuyệt đối không nhỏ. Nhất là cái này chỉ lấy đọc sách làm căn cơ thời đại. Trừ trong quân đội rất ít có thể có như vậy thể phách. Đại tiểu thư nơi nào thấy qua như vậy hình ảnh. Giờ phút này trong lòng đập mạnh, mặt cũng là xấu hổ đỏ thẫm. Chỉ là nhìn thấy này một đường lăng tử về sau, trong lòng như vậy cảm giác hạ xuống rất nhiều. Lý Mộc Nhiên những ngày qua đến vì Kiều Phủ làm ra hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà vết thương này hắn cũng nghe đến bọn nha hoàn thuyết, là vì đuổi đi ngăn cửa kẻ xấu bố trí. Bởi vậy hiện tại trong lòng áy náy vô cùng. Tại sao lại áy náy? Có lẽ liền chính nàng cũng không biết nói. Nàng này trơn nhẵn tinh tế tay chỉ nhẹ nhàng lược qua vết thương lúc, không chịu được hỏi thăm, đau không? Giọng nói kia nhu tình, để Lý Mộc Nhiên cũng không có gấp gáp ngẩn ngơ, không đau. Không đau. Không đau trên đầu có thể toát ra nhiều như vậy mồ hôi. Không đau có thể nhe răng nhếch miệng. Hắn cũng chẳng biết tại sao. Trong lòng không đành lòng để đại tiểu thư quá lo lắng. Bởi vậy cắn răng trang một lần. Đại tiểu thư nơi nào sẽ tin hắn. Bất quá nhưng cũng không đành lòng vạch trần cái này thiện ý hoang ngôn. Đêm này chấn thương thuốc đổ vào trên lưng hắn. Chậm rãi bôi lên đều đều. Sau đó thuyết đường. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.